Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, Luyện Hóa Thế Giới. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đột nhiên một hồi thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Phảng phất 12 cấp địa chấn một giống như, sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa. Thạch bích lập tức nổ bay, cực lớn thạch đầu, uyển như mưa rơi một giống như, rậm rạp chằng chịt hướng Lâm Long đập tới, đại địa thậm chí đều xuất hiện vết rách, kinh thiên động tĩnh, lại để cho cái thế giới này chỗ có sinh vật, đều chấn kinh rồi, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Long chỗ phương hướng. Liệt hỏa đại hạp cốc, bởi vì tiểu kiếm đi ra. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, thật giống như tiểu kiếm bị phong ấn trong cái thế giới này một giống như. Hơn nữa cái này uy thế cũng quá lớn, Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem cái phương hướng này, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng thấp giọng nói, các ngươi đi xem Lâm Long cùng Phượng Vũ có ở nhà không? Vâng. Hai gã Phượng Hoàng hóa thành bản thể bay đi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng Lâm Long có quan hệ. Trước khi Lâm Long tự muốn đi liệt hỏa đại hạp cốc, nàng không mang Lâm Long đi. Hiện tại liệt hỏa đại hạp cốc phương hướng tự xuất hiện bực này kinh thiên động tĩnh. Ngoại trừ Lâm Long, nàng không thể tưởng được bất luận kẻ nào. Lâm Long hiện tại cho cảm giác của nàng tự là rất thần bí. Một thân bổn sự, thật sự là quá cường đại, nếu như Lâm Long cùng nàng cùng một cái cảnh giới, nàng tự hỏi không phải là đối thủ của Lâm Long, thậm chí liền Lâm Long khí tức đều không chịu nổi, vốn một mực bình an vô sự liệt hỏa đại hạp cốc. Từ khi Lâm Long biết đạo khí linh ở nơi nào về sau, hiện tại tự gây ra động tĩnh lớn như vậy, tộc trưởng. Phượng Vũ cùng Lâm Long đều không có ở ra. Hai gã Phượng Hoàng rất nhanh liền trở về. Nghe xong chuyện đó, Hỏa Phượng Hoàng biết nói. Tuyệt đối là Phượng Vũ mang Lâm Long đi liệt hỏa đại hạp cốc. Sau đó Lâm Long đạt được khí linh. Phượng Vũ phản bội Phượng Hoàng tộc. Không có mệnh lệnh của ta. Rõ ràng tự tiện mang Lâm Long đi liệt hỏa đại hạp cốc. Hỏa Phượng Hoàng có chút tức giận. Nhưng nghĩ đến Lâm Long đã nhận được khí linh, phải được rồi thiên hạ, nàng không hề dám giáng tội Phượng Vũ, đến lúc đó Lâm Long ra tay giúp đỡ sẽ không tốt. Đợi các nàng trở về sẽ biết, nếu như không có được, nàng nhất định trùng trùng điệp điệp trừng phạt Phượng Vũ, mà giờ khắc này, theo trong phong ấn giải thoát đi ra tiểu kiếm, quay chung quanh Lâm Long vòng vo tầm vài vòng. Như hắn đập tới thạch đầu nhao nhao bị tiểu kiếm xoắn nát bấy. Trông thấy tiểu kiếm tốc độ, Lâm Long đều có chút hoảng sợ. Không hổ là Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh, so thánh thể quyết pháp linh lợi hại nhiều hơn. Chỉ bằng tốc độ này, cũng không phải gân gà. Tin tưởng tiểu kiếm tuyệt đối có thể thành là bên cạnh mình một đại trợ lực. Tiểu chủ nhân, cảm ơn ngươi. Ta rốt cục đi ra á, thật vui vẻ nha, tiểu kiếm dừng lại tại Lâm Long trước mắt, trong suốt bóng kiếm, phát ra tiểu nữ hài giống như thanh âm, đã ngươi đi ra, vậy thì trở lại ngươi bản thể trung a. Lâm Long vung tay lên, xuất ra Trảm Thiên Long đạo kiếm, đối với tiểu kiếm mà nói, Trảm Thiên Long đạo kiếm chính là nàng ra, đã có tiểu kiếm trở về. Lâm Long phát hiện Trảm Thiên Long đạo kiếm tựa hồ trở nên càng thêm sắc bén, uy lực càng cường đại hơn, sử dụng thuần túy lực lượng cơ thể, trên mặt đất vẽ một cái, lập tức, cắt đậu hủ một giống như, cứng rắn mặt đất kéo lê một đầu chỉnh tề vô cùng vết kiếm. Nghĩ nghĩ, Lâm Long lại lấy ra pha tạp chủy thủ, một kiếm chém về phía chủy thủ, ba tương đương. Chấm ngoặc kép, chủy thủ lập tức cắt thành hai đoạn, sắc bén vô cùng chủy thủ. Đối mặt giờ phút này Trảm Thiên Long đạo kiếm, rõ ràng trực tiếp đã đoạn, vừa rồi Lâm Long đều không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản. Tựa như cắt đậu hủ đồng dạng, chỉ có điều chủy thủ trung lộ ra một quả ngọc bội. Thập phần tinh xảo xinh đẹp, phát ra một cổ lại để cho người tĩnh tâm ninh lực lượng của thần. Chủy được tựu không đơn giản, giấu ở chủy thủ bên trong đích ngọc bội, khẳng định càng thêm không đơn giản. Không nghĩ cũng biết, này cái ngọc bội là bảo vật. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Hắn quyết định trở lại tiên giới đưa cho Bạch Khiết. Dù sao Bạch Khiết cùng hắn cùng nhau đi tới, thập phần vất vả, chính hắn giữ lại cũng không có gì dùng. Tĩnh tâm ninh thần hắn căn bản không cần. Tiểu kiếm, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Long nhìn xem Trảm Thiên Long đạo kiếm nói ra. Khả dĩ nha, Trảm Thiên Long đạo kiếm phát ra một hồi thanh âm. Ta lần này đến chính là vì tìm được ngươi rồi. Hiện tại tìm được ngươi, ta tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài rồi. Ngươi biết như thế nào ra cái thế giới này sao? Biết nói, bất quá tiểu chủ nhân, lão chủ nhân trước khi nói cho ta biết, nếu như ngươi đã đến rồi, trước mắt vẫn không thể đi ra ngoài, cần đi cái thế giới này địa tâm, đem địa tâm luyện hóa, khống chế cái thế giới này, như vậy mới có thể ra đi. Nếu ngươi luyện hóa, cái thế giới này sẽ là của ngươi. Ngươi có thể tùy tâm sở dục, muốn vào tự tiến, nghĩ ra tự ra, mà ngươi, trong cái thế giới này tự là không gì làm không được thần. Tâm chỗ muốn, đều có thể thực hiện. Cái này ta biết nói, nghĩ ra được đều là hư ảo. Tự chính mình cũng có thế giới, chỉ có điều không có cái thế giới này cường đại mà thôi. Đã lão đầu muốn đem cái thế giới này cho ta, ta đây tự thu hạ a. Địa tâm ở nơi nào? Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, tiểu kiếm theo Trảm Thiên Long đạo kiếm trung bay ra, hóa thành một cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài. Thập phần đáng yêu, địa tâm ở chỗ này của ta, lão chủ nhân giao cho ta. Tiểu kiếm ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Sau đó duỗi tay ra, một khối quả đào lớn nhỏ màu đỏ thạch đầu xuất hiện. Phảng phất muốn giọt máu một giống như, thậm chí còn đang nhảy nhót. Cái này khỏa thạch đầu, tự là cái này cái hạch tâm của thế giới. Nếu như thạch đầu hủy diệt, cái thế giới này cũng sẽ phá hủy. Trách không được trước khi nói được khí linh người được thiên hạ. Hiện tại xem ra thật sự chính là, chỉ có điều không phải thiên hạ, mà là toàn bộ thế giới. Tiểu chủ nhân, ngươi ngay ở chỗ này mặt luyện hóa a. Nơi này có lão chủ nhân bố trí 6 muội chân hỏa. Không có người quấy rầy đến ngươi, ta cũng sẽ biết cho ngươi hộ pháp. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Không thể không nói, tiểu kiếm thật sự so tiểu thánh hữu dụng nhiều hơn. Ít nhất người ta làm việc rất đáng tin cậy. Không giống tiểu thánh không đến điều. Lúc này Lâm Long hai chân khoanh chân mà ngồi. Dùng vừa rồi cắt vỡ ngón trỏ, bài trừ đi ra một giọt tinh huyết ở phía trên, sau đó bắt đầu luyện hóa tiến trong thân thể. Nếu luyện hóa thành công, thật giống như không gian giới chỉ thế giới một giống như. Muốn đi vào tựu đi vào, muốn đi ra ngoài tựu đi ra ngoài. Hơn nữa cái thế giới này cũng có thể đem làm không gian giới chỉ sử dụng. Lâm Long suy nghĩ, đến lúc đó chính mình đã nhận được cái thế giới này, chẳng phải là có được lưỡng cái thế giới hả? Từ xưa đến nay, hắn còn chưa từng có nghe nói ai có lưỡng cái thế giới. Hắn có lẽ là người thứ nhất có được lưỡng cái thế giới tiên nhân. Dù sao cái thế giới này rất cường đại, Lâm Long luyện hóa bắt đầu cũng không dễ dàng. Thật giống như đem có công mài sát, có ngày nên kim. Cần phải thời gian từng điểm đi hao tổn, chút bất chi bất giác, tựu là 400 năm đi qua. Ngày hôm nay, hắn đột nhiên hai mắt mãnh liệt trợn mắt, tâm niệm vừa động, lập tức xuất hiện tại khác một chỗ. Thuấn di, đúng vậy, cái này là thuấn di. Chúc mừng chủ nhân, rốt cục đã luyện hóa được, về sau cái thế giới này sẽ là của ngươi. Tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Long bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kích động nói, dù sao cái thế giới này là Lâm Long, nhất định sẽ thuấn di. Không cần hỏi Tiểu Kiếm cũng biết địa tâm bị Lâm Long đã luyện hóa được. Giờ phút này, cái thế giới này cùng giới chỉ thế giới phảng phất hàng xóm một giống như. Chăm chú kề cùng một chỗ, đều tại Lâm Long trong thân thể. Thập phần huyền ảo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.